Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 7, dẫn sói vào nhà. Thảo, Tần Dương thầm mắng một tiếng, đem tử sắc khăn lụa đi lên kéo kéo, che khuất hơn phân nửa mặt, quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một trương đáng yêu mặt em bé. Tóc hơi cuộn, một đôi mắt phượng hơi hơi chớp động lên. Thật dài lông mi rất là động lòng người, nhất là tấm kia thoa nhàn nhạt màu trắng môi cái miệng nhỏ nhắn. Tại quýt ngọn đèn vàng chiếu rọi, lóe mê được sáng ngời, để cho người ta có loại mãnh liệt khát vọng, muốn nâng lên đối phương cằm dưới, hung hăng nhấm nháp một phen. Tần Dương hơi nghiêng đầu, không dám nói lời nào, trong lòng lại bất ổn. Đồng học, làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút đồ vật tốt sao? Vừa rồi ta không được cẩn thận đem túi nhựa bị rạch rách. Nữ hài có chút không có ý tứ nói ra. Nghe được nữ hài mà nói, Tần Dương sững sờ, thoáng thở phào, đồng thời cũng nhìn thấy nữ hài sau lưng tán lạc một chỗ sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Có cọc treo đồ bàn chải đánh răng các loại. Ngay tại Tần Dương do dự muốn hay không hỗ trợ lúc, nữ hài cũng đã đem mấy món vật phẩm đặt ở Tần Dương trong ngực. Sau đó bản thân cũng ôm một ít gì đó, hướng phía ký túc xá đi đến. Tần Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. 211 ký túc xá, đi theo nữ hài đi tới đối phương cửa túc xá lúc, Tần Dương liếc một chút số túc xá gõ. Lập tức sửng sốt, hắn không có nghĩ đến cô gái này vậy mà cùng Lãnh Nhược Khê là một cái ký túc xá. Em gái ngươi, muốn hay không trùng hợp như vậy? Vũ Đồng, ngươi ở đâu? Nữ hài gõ cửa hô. Vũ Đồng, đứng tại nữ hài sau lưng Tần Dương nghe được cái tên này. Mồ hôi lạnh, bá, một chút xuất hiện. Dựa vào, sẽ không phải là Mạnh Vũ Đồng đi. Tần Dương càng nghĩ càng có khả năng, thần kinh kéo căng càng chặt hơn, trong lòng không ngừng thầm mắng. Quá xui xẻo, làm sao Mạnh Vũ Đồng cũng tại cái túc xá này, cũng không biết nàng có thể hay không nhận ra ta tới. Cũng may nữ hài gõ đến mấy lần cửa, bên trong đều không người ứng thanh, không thể làm gì khác hơn là xuất ra chìa khóa, bản thân mở ra cửa túc xá. Tốt. Đồ vật liền thả ở chỗ này a. Cảm ơn ngươi đồng học. Không đợi Tần Dương bước vào ký túc xá, nữ hài đem hắn trong ngực vật phẩm lấy đi, đặt ở cạnh cửa trên một cái bàn. Tần Dương ngây ngốc đứng tại cửa ra vào, rơi vào xoắn suýt bên trong. Giờ phút này hắn đi cũng không phải, lưu cũng không phải, dù sao hắn nhưng là đến trộm đồ lót. Không cho hắn tiến vào ký túc xá thăm dò một chút địa hình. Làm sao trộm, nhưng bây giờ trong túc xá có người. Tổng không thể đem cô bé này một gậy đánh ngất xỉu lại trộm đi. Tần Dương khó xử cực kỳ. Ai nha, đúng lúc này, nữ hài bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Vỗ thanh tú cái chán khinh buồn bực nói. Ta làm sao quên đem lông mi không có cầm. Đáng chết Mạnh Vũ Đồng đoán chừng vừa muốn oán giận ta. Nói xong, nữ hài như gió chạy ra ký túc xá. Cửa, cứ như vừa mỉm mở ra. Bên cạnh còn đứng lấy một mặt mộng bức Tần Dương. Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Dương động động bờ môi. Cũng lười nói cái gì. Nghênh ngang đi vào ký túc xá. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.